Rõ ràng là quỷ minh tộc cao thủ, mà vì người cầm đầu chính là người mặc áo bào màu bạc tôn thượng. Quỷ minh tộc điều tra phong lôi thần phủ chìa khóa tại thạch nhân tộc thần miếu. Lúc trước điều động bích hồn thần quân đến đây xung phong. Bất quá chờ hồi lâu, không thấy bích hồn thần quân hồi phục. Cho nên, hiện tại, quỷ minh tộc tôn thượng đích thân tới. Thạch nhân tộc thực lực không yếu. Cho nên, quỷ minh tộc lần này dự định liên thủ với lục cự nhân. Lục cự nhân cùng thạch nhân tộc là đời đời cừu địch. Cách chương.